xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5003 ốm yếu mỹ nhân nữ nhi, 19. Góc truyện audio.com, ca nói thế nào đều là một cái công chúa ta đem ngươi thả, hoàng huynh liền tính tức giận cũng sẽ không đem ta thế nào, nhiều nhất chính là cấm túc một chút thời gian văn nhân cầm dùng sức kéo ở đường ôn noãn tay. Cái này thâm cung không phải như ngươi nghĩ bình tĩnh, huống hồ ngươi còn mang theo quả nhi, mẫu nữ các ngươi đều không có vũ lực, sau lưng cũng không có thế lực, liền tính ta hoàng huynh sẽ đem ngươi phong làm quý phi, ngươi sợ cũng là không có cách nào bảo toàn. Trong cung những cái kia đám nương nương thủ đoạn vô tận, hoàng huynh lớn nhất toan tính, chắc hẳn ngươi cũng rõ ràng. Năm đó là ta đem ngươi mang đi thấy hắn, bây giờ ta liền muốn giúp ngươi thoát khỏi tất cả những thứ này. Ngươi yên tâm đi, đường lui ta đều an bài tốt, ta nhất định muốn đem ngươi đưa đi, đem ngươi thu xếp tốt bình tĩnh địa phương đi. Đường ôn noãn vẫn lắc đầu, mọi người đều biết văn nhân dám tàn bạo vô cùng, phản kháng hắn người không có mấy cái có kết cục tốt, A Cầm còn là được rồi, ngươi không cần uổng phí tâm thần. Kỳ thật ngươi chính là sợ liên lụy ta, ta nói qua ta tốt xấu là công chúa, nhiều nhất liền bị cấm túc dù cho bị đánh hai lần cũng không có quan hệ. Hoàng huynh lại tàn bạo cũng sẽ không giết chết của ta. Văn nhân cầm nụ cười thảm đạm lên, hắn còn trông cậy vào đem ta đưa đi hòa thân đâu, làm sao lại để ta chết đâu. A Cầm, đường ôn noãn hốc mắt một cái đỏ lên, nước mắt từ khóe mắt nhỏ xuống. Không nghĩ tới ngươi, công chúa chính là như vậy, không chạy khỏi ta cùng hoàng huynh cũng không phải một cái trong bụng mẹ đi ra cầm ta đi hòa thân, đây không phải là hoàng gia bình thường thao tác sao. Chỉ than ta là thân nữ nhi, nếu là cái thân nam nhi, có lẽ còn có thể cùng hắn tranh một chuyến. Bất quá ta nếu là cái thân nam nhi, sợ cũng sẽ cùng mặt khác hoàng tử đồng dạng, coi như không chết cũng sẽ bị hắn chỉnh không có kế thừa năng lực. Đường ôn noãn không khỏi nghĩ đến, văn nhân dám những cái kia huynh đệ, không phải tàn chính là mù. Hắn chính xác sẽ không sát hại hoàng gia huynh đệ thế nhưng sẽ để cho bọn họ sống không bằng chết. Noãn noãn, đáp ứng ta đi, đây cũng là ta đi hòa thân phía trước giúp ngươi một lần cuối cùng. Ta với hắn còn hữu dụng, hắn sẽ không đem ta như thế nào. Văn nhân cầm lần nữa nói, coi như là để ta đền bù trong lòng áy náy đi, không giúp ngươi ta nội tâm khó có thể bình an, mỗi đêm đều không thể chìm vào giấc ngủ. Đường ôn noãn cuối cùng đáp ứng, được, nàng làm sao không biết hoàng cung là ăn người hang hổ, liền tính nàng được phong làm quý phi, không quyền không thế, sợ là cũng không thể bảo toàn nữ nhi của nàng. Nàng không sợ chết, chỉ sợ nữ nhi của nàng không tốt. Văn nhân cầm cuối cùng thở ra một hơi, lại lôi kéo đường ôn noãn nói rất nhiều lời nói, trước khi đi, nàng nói. Gần nhất ta thường xuyên đến, qua chút thời gian, ngươi mang theo quả nhi cũng đến ta bên kia đi chơi, ta mới có cơ hội đem các ngươi đưa đi. Tốt ngươi cẩn thận, đường ôn noãn nguyên bản đối thoát đi ra là rất mê mang, bởi vì nàng không biết muốn bỏ chạy chỗ nào. Cho dù có văn nhân cầm an bài, nàng cũng sợ trong đó sẽ xuất hiện biến cố. Dù sao năm đó nàng cùng Tôn Tử Sơn tại sơn dã bên trong sinh hoạt vẫn là bị Hằng Chu phát hiện. Hằng Chu có thể phát hiện đại biểu cho những người khác cũng có thể phát hiện nàng. Mãi đến ngày kế tiếp đường ôn noãn bánh ngọt bên trong bị người hạ độc nàng giờ mới hiểu được hoàng cung là người không thể ngốc vị trí. Góc truyện audio.com, trong hoàng cung đám kia đám nương nương căn bản là tha thứ không xuống nàng tồn tại. Hoàng đế muốn nàng, chủ yếu là sau lưng nàng vàng bạc tài bảo, võ học bí tịch kém nhất mới là nàng nhan sắc. Nhưng hoàng cung bên trong đám nương nương sẽ không như vậy nghĩ, các nàng chỉ cảm thấy đến cái dung mạo tuyệt thế nữ nhân, nhất định sẽ đem hoàng đế mê ngất, sau này các nàng đều sẽ thất sủng. Cách chương.